Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3960, sau cùng một mục tiêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình, thủ cửa hàng cái kia lão trưởng quỹ liền giống như là có chỗ phát giác tựa như. Gọi bàn tính động tác dừng lại. Ngẩng đầu, đục ngầu nhưng che không được sắc bén hai mắt. Thình lình hướng vợ chồng hai người phương hướng nhìn sang. Lão nhân khuôn mặt vẫn như cũ gợn sóng không nổi. Dựa vào nét mặt của hắn, đọc không ra mảy may nguy hiểm cảnh cáo. Nhưng là, trong chỗ tối, Mặc Liên Thành nhưng có chỗ cảnh giác. Hắn bỗng nhiên ôm khúc đàn nhi nhanh chóng hướng nơi xa rút lui. Liền tại bọn hắn nhanh chóng thối lui trong nháy mắt đó. Bọn hắn trước kia vị trí, nhận không biết tên lực lượng tập kích, bịch một tiếng, trên mặt đất nổ tung một cái hố. Cũng may mắn được, nơi này cùng phồn hoa đường cái có cách nhau một bức tường. Là một tòa không ai sân nhỏ, mới không có tai họa vô tội, gây nên bạo động. Ngay sau đó, Hiệu Cầm Đồ hai cái nô bộc thân ảnh giống như quỷ mị đuổi tới. Hai người đứng tại thật cao tường rào phía trên, mặt không thay đổi mắt nhìn trên mặt đất cái hố, đáy mắt quỷ quang hiện lên. Sau đó, hai đạo thân ảnh hướng không giống phương hướng nhảy ra, nhưng mà, mặc cho bọn hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi quấn một vòng, sau cùng hay là trở lại nguyên lai địa phương. Lần này, vợ chồng hai người càng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm tự thân khí tức. Không gọi người phát hiện. Nhìn xem trên mặt đất nhiều hơn hố. Khúc đàn nhi may mắn đập một chút ngực. Nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện. Mặc Liên Thành mím môi. Đã bị phát hiện. Cái gì? Khúc đàn nhi kinh sợ nhảy. Mặc Liên Thành nói cho nàng. Cái kia lão nhân ra rõ ràng phát hiện chúng ta tung tích. Mặc dù chúng ta chạy nhanh, nhưng là, chỉ sợ, vừa rồi chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Đối phương rất cảnh giác. Lần này, nếu như muốn trước mặt mấy lần đồng dạng, lại dùng thuốc mê, là không làm được. Khúc đàn nhi cũng nghe rõ ràng. Liền vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta dứt khoát đi đoạt. Mặc Liên Thành lắc đầu. Đối phương có 3 người. Hơn nữa tu vi có lẽ không phải người ta phía dưới. Cứng rắn đoạt, không phải tốt biện pháp. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn mắt bình tĩnh Hiệu Cầm Đồ. Mở miệng nói, trước tiên nhìn một chút, lại làm dự định, cũng chỉ có thể như vậy. Khúc đàn nhi bất đắc dĩ nhún vai, tiếp nhận đề nghị, thường nói, nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Một nén nhang thời gian sau, vợ chồng hai người thân ảnh song song xuất hiện tại Hiệu Cầm Đồ trách đối diện một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã quán rượu. Chỉ riêng trời sáng ngày sau, trải qua Hiệu Cầm Đồ trước cửa hai nô bộc trước mặt. Nghênh ngang mà đi vào, muốn cái thượng đẳng nhã phòng, điểm mấy đạo thức ăn. Về sau, khúc đàn nhi gọi lại tiểu nhị, vài câu tra hỏi về sau. Cuối cùng đối với Hiệu Cầm Đồ có càng thâm nhập một điểm hiểu. Nguyên lai, cái này Hiệu Cầm Đồ, cùng bình thường Hiệu Cầm Đồ không bình thường. Phổ thông Hiệu Cầm Đồ, chỉ cần đáng tiền đồ vật đều thu. Có thể nhà này Hiệu Cầm Đồ, châu báu không thu, khế nhà khế đất cái gì không thu. Thu chỉ lấy bọn hắn nhìn ra tiến vào mắt. Có thể là, bọn hắn đối với thứ gì nhìn ra tiến vào mắt. Không có minh xác hạn định, chỉ có chờ bọn hắn lão trưởng quỹ xem qua mới biết rõ. Cần thế chấp đồ vật, đổi lấy tiền tài, bình thường đều là cần dùng gấp tiền. Chỉ bằng Hiệu Cầm Đồ như thế xảo trá điều kiện, hoàn toàn là đưa khách tiết tấu. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn cho ra giá cả, so bên ngoài cao hơn rất nhiều. Muốn thế chấp đồ vật người. Người nào không phải thiếu tiền. Bởi vậy, coi như thế, rất nhiều người trong tay có bảo bối muốn áp. Xem ở tiền phân thượng, đều là cái thứ nhất thời gian. Nguyện ý trước tới bọn hắn bên này hỏi một chút muốn hay không. chỉ là tại Khúc Đàn Nhi sau cùng hỏi cái kia hiệu cầm đồ lão trường quỹ thời điểm. Tiểu nhị đầu cho nàng một cái muốn mà không giúp được biểu lộ. Cách chương.